Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, xuyên qua trùng trùng hoa mộc, đi đến sân chỗ sâu thấp thoáng ở một mảnh phượng mô thụ bên trong nhà tiền. Thanh khê thẳng quá, hành lang hạ rèm châu lụa mỏng, theo gió phiêu lãng, xuyên thấu qua kia tầng tầng mông lung hồng sa. Mơ hồ có thể nhìn đến phòng ở một góc kia bồn trượng đến cao từ hồng tinh thạch đáp thành bồn cành. Rạng rỡ sinh huy, canh giữ ở ốc tiền một gã hải các phường đệ tử đem quản sự ngăn lại. Đối sở trước nói, sở sư muội, xin mời, sở trước trả lại thi lễ, mới vừa rồi đi vào. Mặt đất bày ra soi rõ bóng người linh mộc phô, thấm một cỗ lạnh lẽo, hiển nhiên là năm cực cao linh mộc. Lớn như vậy trong không gian, tối bắt mắt đó là ỷ ở mỹ nhân tháp thượng uống rượu hồng y mỹ nhân. Sửa mi mắt phượng, dáng người thướt tha, thân thể phong lưu, hai gò má nhiễm lên cảm giác say, quả nhiên quyến rũ nhiều vẻ. Phương chủ, sở trước tiến lên hành lễ, đừng khách khí, ngồi đi, là phong vũ vẫy tay. Một chương khắc hoa hoa hồng y bay tới, rơi xuống sở trước phía sau. Sở trước cũng không già mồm cãi láo, thuận thế ngồi xuống, mới vừa rồi cười nói, không biết phường chủ tìm ta có chuyện gì. La Phong Vũ không nói chuyện, mà là đánh trước lượng nàng, tự nhiên đã ở trước tiên cảm giác được của nàng tu vi biến hóa. Nếu là cái khác đệ tử, La Phong Vũ chưa hẳn sẽ phát hiện, chính là sở trước cho nàng ấn tượng khắc sâu, không nói ở thiên thượng hải khi. Nàng cũng dám ra tay đối phó Tuyết Y lâu bên trong Tật Phong lâu chủ ái nữ Phong Hành Tuyết. Đã nói mấy tháng trước nhân gian phường đệ tử chọn lựa. Của nàng biểu hiện có chút không tầm thường, rất khó không nhường nhân chú ý tới. Lúc đó nàng mới là vũ hóa cảnh cửu trọng tu vi. 3 tháng không thấy, vậy mà đã là không minh cảnh thất trùng tu vi. Này tu vi kéo lên tốc độ cũng quá nhanh. Mau làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ làm cho người ta hoài nghi nàng có phải không phải được đến cái gì có thể khiến người trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực trí bảo, về phần nàng có phải không phải trước đó che giấu tu vi. Nhưng là ít có người hoài nghi, bởi vì hay không che giấu, thật dễ dàng nhìn ra, là phòng vũ cao hơn sở trước ra nhất đại cảnh giới. Tự nhiên nhìn ra được sở trước tu vi thập phần ổn định. Cũng không có đột nhiên tấn giai quá nhanh lưu lại di chứng linh tinh. Hiển nhiên là ổn đánh vững bước đi tới. Vẫn chưa là riêng tăng lên. Xem ra người này 3 tháng thu hoạch không sai, là Phong Vũ cười nói. Nàng đối sở trước thập phần thưởng thức, ngôn hành chung tự nhiên mà vậy toát ra đối hậu bối dẫn cùng quan ái. Con đường tu luyện, tối kỵ liều lĩnh. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần cẩn thận mài, mới vừa rồi có thể đi được xa hơn, sở trước ngại ngùng nói. Cảm ơn phường chủ quan tâm, vãn bối biết được La Phong Vũ gặp trong lòng nàng đều biết. Cũng không rong dài, ngược lại nói, gần nhất Tuyết Y lâu làm việc, ngươi có biết thôi, sở trước gật đầu, thập phần không hàm xúc nói. Trở về thời điểm, vừa đúng gặp được Tuyết Y lâu đệ tử. Lúc đó bị bọn họ ngăn lại kiểm tra khi, nhịn không được động thủ, đưa bọn họ đều đánh một trận, sao choáng váng quăng đến trong khe suối, là Phong Vũ nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu mới ha ha cười nói, lá gan của ngươi ghê gớm thật, năm đó ta giống như cũng chưa ngươi lớn như vậy lá gan. Dám ở không minh cảnh khi liền cùng Tuyết Y lâu chống lại, sở trước vẫn như cũ là một bộ ngại. Ngùng bộ dáng, La Phong Vũ là cái căm ghét như kẻ thù, nàng cũng từng giống sở trước như vậy, theo đê giai tu luyện giả từng bước một đi cho tới bây giờ linh quang cảnh đệ nhất nhân. Tuyệt đối thực lực mang đến tự tin cùng địa vị, cũng làm cho nàng làm việc trên đời nhân trong mắt hơn vài phần không kiêng nể gì tiêu sái. Đối xem không vừa mắt nhân, đó là đương trường liền trực tiếp đổi, đổi bất quá liền đánh. Rất ít hội giấu ở trong lòng, này đó là linh quang cảnh đệ nhất nhân tên tồn tại. Lúc này nghe nói sở trước lại chọc tới Tuyết Y lâu. Nàng không chỉ có không có sinh khí, ngược lại thập phần vui mừng, cười xong sau, nàng đối sở trước nói. Tuyết Y Lâu chính là một đám quên nguồn quên gốc tay sai. Sớm hay muộn có người thu thập được bọn họ. Ngươi không cần lo lắng, Sở Trước ứng một tiếng. Trong lòng lại cân nhắc La Phong Vũ lời này ý tứ. Cảm thấy La Phong Vũ lời này đều không phải chính là thuận miệng nói nói. Tiếp theo, La Phong Vũ lại hỏi ngày đó Thiên Diệp đảo Trầm Hải một chuyện. Tuy rằng nàng đã theo cái khác con đường chung biết được không sai biệt lắm. Nhưng so không được Sở Trước này đương sự. Hơn nữa Sở Trước hiện tại là Tuyết Y Lâu muốn bắt giữ bức họa người trong chi nhất. La Phong Vũ cũng tưởng đem chuyện này biến thành càng rõ ràng một ít. Sở Trước từ lúc khi đến còn có đoán, nghe nàng hỏi, liền cũng không giấu giếm, đem trừ bỏ Nguyệt Thụ cùng Mộc Linh chi tâm sự tình che lại ngoại. Cái khác đều nói, La Phong Vũ nghe, cảm thấy cùng nhân gian phường tra được không sai biệt lắm ân y đãi Sở Trước nói xong. La Phong Vũ gõ nhẹ mỹ nhân sạp, nói. Tuyết Y Lâu hiện thời muốn bắt giữ lúc đó ở Thiên Diệp đảo tu luyện giả. Ngươi cũng là một trong số đó. Tuy rằng bọn họ không dám trực tiếp sấm đến vụ trạch chi bên kiếp sau sự. Lại không thể không phòng. Ngươi cẩn thận bãi, là. Đa tạ phường chủ quan tâm ân y, La Phong Vũ lại thuận miệng hỏi vài câu. Liên nhường Sở Trước đi xuống. Chờ Sở Trước vừa đi. La Phong Vũ ghé vào trên mỹ nhân sạp. Cầm trong tay bầu rượu tuy tay bỏ qua, sắc mặt cũng không như lúc trước tươi đẹp sung sướng, mi hơi chút tốt, hiển nhiên gặp nạn lấy giải sầu phiền não. Sở Trước tuy rằng không có thấy đến một màn như vậy. Bất quá ghé vào nàng đầu vai A Chiếu vừa đúng nhìn đến. Trong lòng hơn vài phần cân nhắc, xem ra này thiên thượng hải đại lục, cũng không giống như bình tĩnh. Sở Trước mới vừa đi ra La Phong Vũ sân. Nghênh diện chỉ thấy đến một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân bước đi đến. Kinh bên cạnh quản sự nhắc nhở, biết hắn là Giang Lưu phường phường chủ Giang Toàn. Giang Toàn tâm không ở ủ rũ đi vào La Phong Vũ sân. Quản sự hậu ở một bên, đại khí cũng không dám xuyễn một cái. Cho đến khi Giang Toàn sau khi biến mất, quản sự mang theo Sở Trước trở lại tân nhập môn đệ tử ở lại sân. Mới vừa rồi nhỏ giọng đối nàng đề điểm nói, vừa rồi vị kia là Giang Lưu phường phường chủ Giang Toàn. Là một cái, có chút phong lưu người, đã từng trêu chọc quá rất nhiều nữ đệ tử, thích nhất chính là cái loại này nhu tình như nước nữ tu. Ngươi ngàn vạn đừng đi thấu cùng, bằng không nhường chúng ta phường chủ biết được, là muốn bị đuổi ra đi, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ta đã biết quản sự đánh giá Sở Trước. Phát hiện Sở Trước đúng là Giang Toàn thích loại hình, thực sự điểm lo lắng, cố tình La Phong Vũ tối không quen nhìn thế gian nữ tử vì cái nam nhân phải chết muốn sống. Càng không cho phép bản thân phường lý nữ đệ tử vì cái hoa tâm nam nhân ngay cả tự tôn đều không. Cần dán lên đi, nếu là không tự ái, không nói hai lời, trực tiếp trục xuất hải các phường, quản sự rời đi sau, Sở Trước hồi trong viện. Đơn giản quét dọn hạ, liền ngồi xuống suy xét vừa rồi La Phong Vũ lời nói. La Phong Vũ trong lúc vô ý lộ ra lời nói, mặc dù nhìn như thường thường, lại nhường Sở Trước phân tích ra vài loại khả năng, này thiên thượng hải đại lục hẳn là sẽ không như thế xui xẻo. Sở Trước nghĩ đến đây, nhịn không được thở dài, cảm thấy khả năng nàng vừa muốn trải qua đào vong ngày. Tức thời. Sở Trước cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp rời đi hải các phường, đi khách sạn tìm Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ. Gì, các ngươi thế nào đến đây? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến bọn họ, thập phần cao hứng, ta đang chuẩn bị đến trên đường nhìn xem có cái gì ăn ngon đâu. Muốn hay không cùng đi? Đợi lát nữa đi, ta có chuyện muốn nói. Sở Trước đi vào phòng, liền nhìn thấy tọa ở trong góc đánh tòa bích tầm châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đóng cửa lại, tò mò hỏi, Sở Lão Đại, lại có chuyện gì? Bích Tầm Châu cũng mở to mắt vọng đi lại, Sở Trước liền đem vừa rồi bị La Phong Vũ kêu đi sự tình nói. Tiếp theo nói bản thân đoán, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được lăng lăng, sau một lúc lâu Phương nói, ý của ngươi là nói, có một cỗ ngoại lai thế lực, nhúng tay thiên thượng hải đại lục. viết Y Lâu sở dĩ dám đắc tội toàn bộ Thiên Thượng Hải. Cũng là có ngoại lai thế lực duy trì nguyên nhân. Đúng, kia ngoại lai thế lực mặc dù không biết là linh thế giới vẫn là đại hoang giới đến. Nhưng có thể khẳng định đối phương thực lực định không thấp. Có lẽ không lâu, sẽ có cao giai tu luyện giả đi đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Hơn nữa đối phương tu vi hẳn là không thua kém nhân hoàng cảnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm ngực, ngươi xác định, không xác định, ta là đoán, sở trước không đem nói tử. Khả Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối nàng phán đoán xưa nay là cực tin phục. Dĩ nhiên khẳng định tương lai sẽ đến Thiên Thượng Hải Đại Lục kia cao giai tu luyện giả nhất. Định là nhân hoàng cảnh, Thiên Thượng Hải Đại Lục lợi hại nhất tu luyện giả là nhân gian phường chủ cung Ngọa Vân. Khả hắn cũng chỉ là nhân vương cảnh cửu trọng. Tuy rằng chỉ kém một bước chính là nhân hoàng cảnh, nhưng chính là bước này, biến thành một cái khó có thể vượt qua cảnh giới. Nhân vương cảnh cùng nhân hoàng cảnh trong lúc đó chênh lệch, cũng không phải là một bước có thể khái quát, kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó có nhân hoàng cảnh chỗ dựa, viết Y Lâu làm việc càng không chỗ nào cố kỵ, liên tính chúng ta trốn được nhân gian phường cũng không có khả năng che chở được chúng ta, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương nói. Sở trước vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Đến lúc đó lại nói, cùng lắm thì rời đi Thiên Thượng Hải a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lăng lăng xem nàng, sở trước hướng hắn cười cười, nói, sợ cái gì, chẳng qua là đi ra ngoài trốn tránh tình thế, về sau nếu như ngươi là muốn trở về còn có thể trở về. Cũng không phải đi rồi sẽ không hồi, nói được cũng là. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu an tâm, một hồi lâu mới phản ứng đi lại, rõ ràng cảm giác thật đáng sợ sự tình. Vì sao ở sở trước nói hai ba câu chung, lại cảm thấy không là chuyện này đâu. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói xong này sau, sở trước đối Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu, gần nhất muốn phiền toái ngươi đi Tuyết Bình Châu đi một chuyến, Bích Tầm Châu nhíu mày. Tìm Phong Hành Tuyết, đúng vậy, qua lâu như vậy, ta đối Hành Tuyết cũng rất tưởng niệm, hy vọng có thể cùng nàng trông thấy mặt đâu. Cũng không biết thân thể của nàng hiện tại như thế nào, lời này sở trước nói được phá lệ ôn nhu. Giống như một cái quan tâm bằng hữu hảo nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không rét mà run. Má ơi, nguyên lai thoạt nhìn càng ôn nhu nữ nhân mới càng đáng sợ. Bích Tầm Châu lĩnh mệnh lệnh sau. Liên trực tiếp xuất phát, Bích Tầm Châu rời đi sau. Sở trước đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng phải cẩn thận, đừng tưởng rằng ở nhân gian phường địa bàn liền an toàn. Vạn nhất Tuyết Y Lâu biết chúng ta ở trong này, phái người lén lút đi lại đem ngươi sao đánh lén mang đi. Ta khả không có biện pháp trước tiên đi cứu ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Ta đã tưởng tốt lắm, ở Tầm Châu ca trở về tiến, ta liền bế quan luyện đan. Trừ ra ngươi, ai cũng không thấy, sở trước mới vừa rồi vừa lòng gật đầu. Sao nửa tháng sau, Bích Tầm Châu đã đem Phong Hành Tuyết đưa Vụ Trạch Chi bên phụ cận. Sở trước nhận được tin tức sau, lúc này rời đi Thái Khê Thành. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng đi Vụ Trạch Chi bên phụ cận núi rừng thấy bọn họ. Làm sở trước đi qua khi, chỉ thấy Phong Hành Tuyết cùng Bích Tầm Châu ngồi ở ven đường gốc cây tử thượng. Bích Tầm Châu nhắm mắt đánh tòa, Phong Hành Tuyết nhàm chán bốn phía nhìn quanh, vừa đúng nhìn đến sở trước hai người. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, sở trước một bộ cười khanh khách bộ dáng. Hành Tuyết, gần nhất trải qua như thế nào? Phong Hành Tuyết ra mặt hơi hơi run rẩy, rất nhanh liền khôi phục tươi ngọt tươi cười, nói, sở tỷ tỷ, thật lâu không thấy, hai nàng đều là cười khanh khách cho nhau ân cần thăm hỏi. Nghe được bên cạnh Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút bao tử đau. Bị các nàng sấm hoảng, nếu không là biết các nàng trong lúc đó ân oán, đều cho rằng đây là hai cái quen biết đã lâu hảo tỷ muội đâu. Chỉ thấy sở trước dắt Phong Hành Tuyết thủ ngồi xuống, Phong Hành Tuyết một mặt ngoan cục cưng bộ dáng, xem sở trước ánh mắt giống như thân nhân, Má ơi, nếu không là biết Phong Hành Tuyết đã từng một lần bị biển ý thức Lý Dị Thủy công kích hôn mê. Biết nàng quả thật đối bọn họ đoàn người khởi quá ý xấu tư. Thật đúng cho rằng nàng thật sự đem hết thảy buông đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng xem càng cảm thấy Phong Hành Tuyết này tiểu quỷ đáng sợ. Hành Tuyết, gần nhất Tuyết Y lâu như thế nào? Sở Trước cười hỏi. Phong Hành Tuyết nhìn chằm chằm Sở Trước khắp ở nàng mạch máu thượng thủ. Cười đến một mặt đáng yêu. Ta mẫu thân cùng vài vị lâu chủ đối lực hỏa thúc thúc tử đều thập phần tức giận. Hơn nữa Mộc Linh chi tâm di thất, cho nên liền mượn từ lực hỏa thúc thúc tử đến bắt giữ lúc trước ở Thiên Diệp đảo nhân. Sở tỷ tỷ như vậy người thông minh, tin tưởng ngươi hẳn là đã biết đến rồi, các ngươi vì sao cảm thấy Mộc Linh chi tâm bị người mang. Đi, Sở Trước lại hỏi, Phong Hành Tuyết trong mắt vòng vo chuyển, ra vẻ thần bí nói. Kỳ thực này tin tức vẫn là những người khác nói cho chúng ta biết Tuyết Y lâu. Ngươi tưởng biết là ai sao? Sở tỷ tỷ thông minh như vậy, không bằng sai sai xem. Sở Trước vẫn là một mặt cười bộ dáng, nhưng động tác thập phần tàn nhẫn. Phong Hành Tuyết lúc này ôm đầu kêu thảm thiết đứng lên. Chạy nhanh nói, Sở tỷ tỷ, ta biết sai lầm rồi, ta không lừa gạt ngươi, mau dừng tay. Sở Trước hơi hơi nâng tay, Phong Hành Tuyết biển ý thức Lý Phiên Giảo Dị Thủy mới vừa rồi bình tĩnh trở lại. Phong Hành Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt xẹt qua mấy phần oán độc cùng e ngại sắc. Cũng không dám lại đùa giỡn cái gì đa dạng, thành thành thật thật nói. Ta cũng không biết đối phương là ai, bất quá ngẫu nhiên theo ta nương nơi đó biết, đối phương là khắc đại lục đến, thiên thượng hải có Mộc Linh chi tâm chuyện. Cũng là bọn hắn nói cho Tuyết Y lâu. Tuyết Y lâu chính là nghe lệnh làm việc thôi, Phong Hành Tuyết có thể biết cũng không nhiều. Hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, có thể tìm hiểu đến này đó. Còn là vì nàng là Tật Phong lâu chủ chi nữ, ngẫu nhiên có thể nghe lén đến trưởng bối nói chuyện, nghe nói trong tay bọn họ có một phi thường lợi hại pháp bảo. Có thể phát hiện Mộc Linh chi tâm chỗ, nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt càng thay đổi, may mắn lúc này Phong Hành Tuyết chính toàn tâm toàn ý phòng bị Sở Trước tiếp tục giở trò xấu. Mới vừa rồi không có chú ý hắn, bằng không liền muốn lòi, Bích Tầm Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trực tiếp nhất roi trừ đi qua, đưa hắn hiên phi, đỡ phải ở tại chỗ này bị Phong Hành Tuyết này tiểu quỷ nhìn ra cái gì. Phong Hành Tuyết tuổi tuy nhỏ, nhưng là cái co được giãn được, tâm nhãn rất nhiều tiểu quỷ đầu, sát nhan nhìn sắc bản sự không nhỏ, nếu không có Sở Trước áp chế, chỉ sợ hơi không cẩn thận liền muốn đưa tại nàng trên tay. Phong Hành Tuyết ở thiên thượng hải đại lục uy danh cũng không chỉ là vì nàng có một Tật Phong lâu chủ mẫu thân, còn bởi vì nàng bản thân tính cách thủ đoạn, bất quá so với Sở Trước. Nàng còn nộn điểm mân y Phong Hành Tuyết nghe thế biên động tĩnh. Xem đầu nhìn qua, phát hiện kia luyện đan sư bị người trừ phi. Mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng trong lòng nàng nhạc gặp những người này khởi nội chiến. Đáng tiếc kế tiếp cũng chưa có thể làm cho nàng nhìn đến trò hay. Kia pháp bảo ở Tuyết Y lâu sao? Sở Trước tiếp tục hỏi, ở đâu, nếu không có nó? Tuyết Y lâu mới sẽ không như vậy gây chiến chóc nhân. Từng cái xem xét, Phong Hành Tuyết nói xong. Nhíu hạ mày, rõ ràng có chút bất mãn. Sở Trước nghe xong, rất nhanh sẽ phân tích ra. Biết kia pháp bảo tuy rằng có thể phát hiện Mộc Linh chi tâm. Nhưng nếu là đã bị tu luyện giả thu làm bạn sinh vật Mộc Linh chi tâm. Cần phải dùng phi thường thủ đoạn tài năng phát hiện. Thậm chí muốn hòa tu luyện giả thân thể có điều tiếp xúc. Điều này cũng là vì sao Tuyết Y lâu muốn mạo hiểm đắc tội thiên thượng hải đại lục nơi nơi bắt giữ. Nhân nguyên nhân, Phong Hành Tuyết thấy nàng ngưng mắt suy tư, không hỏi lại bản thân, vì thế nàng rốt cục có nhàn tâm quan sát Sở Trước đám người chuyến này. Sâu không lường được Bích Tầm Châu nàng không dám xem, về phần Mạc Sĩ Thiên Kỳ, thì phải là cái nhược kê luyện đan sư. Khả năng luyện đan thuật phi thường lợi hại, nhưng cái khác liền bình thường, làm cho nàng tối kiêng kỵ ngược lại là Sở Trước. Phong Hành Tuyết hướng Sở Trước cẩn thận cảm giác hạ, vẻ sợ hãi phát hiện, mấy tháng không thấy, Sở Trước vậy mà đã là Không Minh cảnh, lúc trước nàng mới vũ hóa cảnh cửu trọng đều lợi hại như vậy. Hiện tại đã là Không Minh cảnh, Phong Hành Tuyết trước mặt bỗng tối sầm, cảm thấy tương lai ngày khả năng hội không tốt lắm quá. Hết chương.